Tiểu Anh Đào, chương 37, góc truyện audio.com, chấm, ca viên 6666. Đồng Đồng bị nói đến á khẩu không trả lời được, căn bản không biết nên phản bác thế nào. Im lặng vài giây, thoáng cúi đầu, tươi cười vuốt vuốt lại mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng. Ôn Nhu cười nói, Chi Châu, làm sao cháu nói như vậy? Mặc kệ thế nào, cô làm như vậy. Lúc đó chẳng phải vì tốt cho Tiểu Anh sao? Đồng Đồng đông cứng đem sự kiện kia kéo trở về. Đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Đang chuẩn bị nói tiếp. Mới phát hiện cấp bản thân đào cái hố to. Chấm, vừa mới bắt đầu, phản đối hắn cùng Lạc Anh yêu đương là bà. Sau này, mang Lạc Anh đi xem mắt tác hợp bọn họ. Cũng là bà, trước sau hai người đàn ông đều là Thẩm Chi Châu. Bà nói như thế nào cũng không đúng. Đều sẽ sai, Thẩm Chi Châu nhíu mày, ôm cánh tay, thật nhẫn nại bộ dáng, chăm chú lắng nghe, Đồng Đồng cắn răng, sắc mặt càng khó nhìn, cảm thấy con trai Thẩm Nhậm thật sự là kiêu ngạo vô lý. Không cấp cho người ta cái bậc thang, Chi Châu, cô làm như vậy đâu, bà suy nghĩ nửa phút cũng chưa nghĩ ra tiếp theo nên nói cái gì. Thẩm Chi Châu dẫn đầu hạ mắt, cúi đầu cười khẩy một tiếng. Quên đi, cô, xem ở người là trưởng bối của Lạc Anh và cháu. Chuyện lúc trước, liền không so đo, nhưng cháu xin khuyên người một câu. Nếu, người thật sự còn nghĩ muốn Lạc Anh đứa con này, vậy người nên cẩn thận suy nghĩ. Cuối cùng rốt cuộc nên dùng phương pháp gì, đến bù lại mười mấy năm qua đối em ấy tạo thành thương tổn. Mà không phải là về nước liền nói cho em ấy. Tất cả mọi thứ xung quanh em ấy cô đều coi thường. Bao gồm trường học của em ấy. Xe taxi đúng giờ tới địa điểm định vị. Lạc Anh kéo ra cửa xe chỗ phó lái. Cùng lái xe ở ven đường nói cười cười. Thoạt nhìn còn rất vui vẻ. Thường thường quay đầu liếc lại một cái. Thẩm Chi Châu không lại để ý Đồng Đồng. Bước đi thẳng hướng cổng tiểu khu. Lạc Anh thấy anh hướng bên này đi tới. Nâng lên cánh tay. Cười tủm tỉm hướng anh vẫy tay, đến gần mới hỏi, thế nào lâu như vậy, anh cùng bà ta nói cái gì, không có gì, Thẩm Chi Châu kéo ra cửa sau, nhường Lạc Anh ngồi vào, sau đó, chân dài bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô, một bên ôm eo cô, một bên đem cửa xe đóng lại, hướng lái xe nói, bác tài, đi ai kia, được, người lái xe màu da có chút đen. Ước chừng 40-50 tuổi, nhìn qua có chút thành thật hàm hậu, nhìn đôi tiểu tình lữ qua kính chiếu hậu, hướng Lạc Anh trêu ghẹo. Cô bé, bạn trai cháu thật đúng là giống như lời cháu nói rất đẹp trai. Khó trách cháu thích như vậy, ngay cả ta thời trẻ cũng thấy mặc cảm. Bác tài, người đang nói cái gì vậy? Chuyện vừa mới tán gẫu tức thời bị lái xe phía trước tiết lộ. Lạc Anh ra mặt mỏng. Xấu hổ không dám nhìn Thẩm Chi Châu, lái xe cười cười, thờ ơ tiếp tục nói, vừa mới ta hỏi cháu thế nào còn không lên xe, cháu nói cháu phải đợi người, ta hỏi cháu còn muốn chờ ai vậy, cháu nói là bạn trai cháu, còn chỉ cho ta xem, sợ ta nhìn lầm rồi, liền cố ý nói, là góc bên kia chàng trai rất cao rất gầy, lại đẹp trai, Lạc Anh nhịn không được. Nghĩ đến lời nói kế tiếp sắp nói ra của lái xe. Bụng mặt, cha cha chân, bác tài, người đừng nói nữa. Khóe miệng lái xe cong lên, như là đặc biệt thích cô bé ngồi phía sau. Cười nói, ta lớn tuổi, cũng xem không rõ lắm. Nhưng từ xa nhìn lại, khí chất chàng trai kia rất tốt. Đã nói, các cô gái trẻ, khẳng định là nhìn người ta bộ dạng đẹp trai. Ưa nhìn mới thích. Cùng con gái của ta hình dung nhan khống không sai biệt lắm. Kết quả, cháu nói, không phải là bởi vì hắn bộ dạng đẹp trai ưa nhìn mới thích. Liền tính hắn hiện tại trở nên khó coi. Cháu cũng vẫn thích hắn, vẫn như cũ cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn. Tất cả lời nói, bị lái xe nguyên vẹn nói ra. Lạc Anh vùi toàn bộ khuôn mặt vào đầu gối. Không chịu ra ngoài, lưng cong cong, giống như con tôm bị nướng chín, mặt đỏ như có thể lấy máu trong giây tiếp theo. Ô ô ô, không mặt mũi gặp người. Không khí đóng băng trong vài giây. Lạc Anh giống như con gopher vùi vào trong đất, không ngừng giả chết, ngược lại là người đàn ông không chút để ý dựa vào lưng ghế. Đầu lưỡi chạm vào má, chau chau mày, tiến đến bên tai cô nói nhỏ, lặng lẽ nói một câu nói. Lạc Anh sửng sốt, nâng mắt lên nhìn anh, tầm mắt giao nhau, mặt mày mềm nhẹ như có thể vắt ra nước. Xe ở trên đường thong thả chạy, gió nhẹ thỉnh thoảng từ ngoài cửa sổ thổi vào, phát ra tiếng vang vù vù, che giấu thanh âm trái tim thiếu nữ kịch liệt nhảy lên. Không ai biết bọn họ vừa nói gì đó, cuối cùng rốt cuộc là thế nào. Để trái tim cô bé bình tĩnh lại, Thẩm Chi Châu mặt mày tối đen, mũi cao ngất, bàn tay to nắm bàn tay nhỏ bé cô, không tiếng động cười cười. Một trận gió thổi qua, Lạc Anh lỗ tai có chút ngứa, đưa tay gãi gãi, lại nghĩ tới vừa mới anh nói câu nói kia, anh yêu em, cũng là cam tâm tình nguyện. Một câu thích anh đổi lấy một câu anh yêu em, anh luôn tốt như vậy. Tại lúc cô xấu hổ thẹn thùng, nói một câu so với cô càng thẳng thắn hơn. Đem cô từ cô bé lọ lem tán tỉnh hoàng tử, bỗng chốc, phùng thành công chúa cao cao tại thượng. Ai kia là chuỗi cửa hàng trang trí nội thất lớn nhất và nổi tiếng ở thành phố A, bên trong có nhiều đồ nội thất và phụ kiện rực rỡ nhìn hoa mắt. Căn hộ của Thẩm Chi Châu thuộc loại tối giản đen trắng xám cách điệu. Các loại đồ nội thất đều là đơn giản nhất đẹp mắt nhất. Anh cũng không thích làm cho căn hộ trở nên loè loẹt. Lạc Anh nhìn chúng một gian hàng có phong cách không sai biệt lắm. Đi qua nhìn một vòng, gật gật đầu, em cảm thấy chỗ này được. Người đàn nhíu mày, nhưng chỗ này không có bán giường. Em đang nhìn bàn ăn à, Lạc Anh bĩu môi nói. Chúng ta cũng nên mua một cái bàn ăn. Mỗi ngày ăn trên bàn trà trong phòng khách có mệt không? Tuy rằng chúng ta đều không biết nấu ăn, nhưng cảm giác cuộc sống vẫn phải có. Người đàn ông suy tư vài giây, cảm thấy có chút đạo lý. Em thích này, anh không thích sao? Lạc Anh lại chỉ mấy cái bàn ăn cho anh xem. Anh hỏi lại, em thích không? Em cảm thấy vẫn được. Đó là không thích, Thẩm Chi Châu liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư cô bé. Chúng ta lại đi chỗ khác nhìn xem. Lạc Anh ôi một tiếng. Nhưng là, này không phải là phong cách anh thích sao? Hơn nữa, này sắc thái cách điệu phù hợp với phong cách căn hộ bây giờ. Mua đồ cho nhà anh thích là tốt rồi. Kia cũng là chỗ em sống. Thẩm Chi Châu không vui nói. Mày hạ xuống nhìn chằm chằm cô, ôm lấy vai cô, đưa cô ra ngoài gian hàng. Em không thích, mua làm gì, nếu em nguyện ý, anh có thể cùng em sống ở đó cả đời. Ôi, Lạc Anh cảm động, ghé mắt, làm bộ bất đắc dĩ nheo mắt nhìn anh một cái. Mím môi, anh thật sự là, cuối cùng, hai người cùng đi vào một gian hàng đơn giản theo phong cách Bắc Âu. Thảo luận thật lâu, chọn xong giường cùng bàn ăn, vừa đặt hàng, vừa thương lượng tốt thời gian giao hàng tận nơi. Điện thoại di động trong túi Thẩm Chi Châu đột ngột vang lên. Anh lấy ra cầm ở trên tay. Trả lời cuộc gọi, người gọi tới là Thẩm Nhậm. Thẩm Nhậm bình tĩnh nhắc nhở anh. Chi Châu, đêm nay về nhà một chuyến. Ta có việc muốn nói với con. Chuyện gì, tôi ở bên ngoài, đêm nay còn muốn huấn luyện. Thẩm Chi Châu đứng tại chỗ, tùy ý ứng vài câu. Lạc Anh không biết là ai gọi điện thoại. Cảm giác có chút nóng. Đem áo khoác cởi ra, đang chuẩn bị vắt ở trên tay. Người đàn ông một bên đáp lời, một bên tự nhiên lấy áo khoác của cô, cầm ở trong tay. Lạc Anh đối với hành vi quá mức tự nhiên này, chớp mắt, không nói cái gì, chờ Thẩm Chi Châu gọi điện thoại. Cô đưa tay lấy ra dây chun, ngẩng đầu, một bên nhìn anh, một bên lấy tay nghiêm túc cẩn thận chải lại mái tóc đen dài mềm mại. Cô bé mắt nai mở to, sáng lấp lánh, cô nhấc cổ tay mảnh khảnh ra sau. Tùy tiện buộc một cái đuôi ngựa sau đầu bằng dây chun. Nhìn tóc đuôi ngựa, người đàn ông câu môi cười cười, nheo lại mắt, đột nhiên nghiêng người, dáng người cao lớn bao phủ lấy cô, bất ngờ không kịp phòng bị ở bên môi cô hôn một cái. Lại chuyển đến trên môi, khoảnh khắc khi đôi môi chạm vào nhau, đầu lưỡi vươn, lưu luyến ở cánh môi phấn nộn như cánh hoa anh đào. liếm một chút, mang theo chói lọi câu dẫn. Lạc Anh hơi giật mình, đầu óc dừng vài giây, mới phản ứng đi lại. Đầu vội vàng ngửa ra sau, thân mình lui một bước, hoang mang rối loạn, giống như con nai con đang chạy trốn. Nhăn lại mày, chừng anh một cái, hô nhỏ, Thẩm Chi Châu, anh làm gì vậy? Trong điện thoại Thẩm Nhậm cũng nghe thấy được, ngẩn người, không e dè hỏi, ta thế nào nghe được có cô gái gọi tên con? Mặc kệ, con đêm nay phải trở về cho ta, lão tử còn quản không được con, đêm nay huấn luyện đẩy đi, thiếu huấn luyện một ngày cũng không có chuyện gì xảy ra. Thẩm Chi Châu treo điện thoại, Lạc Anh thế này mới dám lớn mật nói chuyện, nhớ tới chuyện vừa rồi, lại cằn nhằn, anh bao tuổi rồi, luôn hôn em mà không hỏi trước, kia ý của em là, anh về sau hôn em, trước tiên hướng em thông báo một tiếng. Thẩm Chi Châu nhéo nhéo chóp mũi cô, bất đắc dĩ nhún vai, cúi đầu nói, cũng không phải ý tứ này. Lạc Anh hít sâu, nghiêm túc sắp xếp ngôn ngữ, dù sao vừa rồi là anh là không đúng, nhiều người nhìn như vậy, anh còn, về sau không được lại loạn hôn em, nhất là ở bên ngoài, có nghe hay không? Lạc Anh sợ sự tình vừa rồi lại phát sinh, nhìn thẳng vào anh, một bộ nghiêm trang khiển trách. Người đàn ông thờ ơ, trên mặt không có biểu cảm gì. Cũng không cảm thấy vừa rồi có cái gì sai. Trực tiếp ôm vai cô, đưa cô ra ngoài, được được được, đi thôi, hôm nay mang em về nhà ăn cơm. Bầu trời trong xanh, những đám mây trắng mỏng trải đều, trắng sáng tinh khiết như những con sóng nhảy ra khỏi biển xanh. Lạc Anh đi theo Thẩm Chi Châu lên taxi, sắp đi đến gần, mới đột nhiên ý thức được. Thẩm Chi Châu nói mang cô về nhà ăn cơm, nhà kia, trông giống như là Thẩm gia ở thành phố A, Thẩm gia ở vùng ngoại ô chung quanh cây cối vần quanh. Thật an bình yên tĩnh, bên này vừa khéo cũng là một trong số khu biệt thự nổi tiếng ở thành phố A. Mà biệt thự Bắc Âu trắng tinh khiết cao nhất rộng rãi nhất ở trung tâm là nhà của Thẩm gia. Người lái xe nhìn con đường rộng mở phía trước, run rẩy chạy vào biệt thự. Đến giờ khắc này, mới ý thức được ngồi phía sau bản thân, cư nhiên là thái tử gia tập đoàn Thịnh Kinh. Thái tử gia ăn mặc cũng quá giản dị đi, thái tử gia cũng quá gần gũi người thường đi, kém chút làm cho hắn phát hoảng. Thẩm Chi Châu trả tiền cho lái xe, chậm gì gì mở cửa xe, một chân bước xuống, lập tức có người hầu đi lên, hướng anh chào hỏi, cũng có mấy người hưng phấn chạy vào bên trong giống to. Thiếu gia đã trở lại, thiếu gia đã trở lại, Thẩm Chi Châu cảm thấy não đều đau, đưa tay xoa xoa sống mũi, vừa kéo tay Lạc Anh xuống xe, còn chưa nói được một câu nào, cùng anh một chỗ lớn lên, nhận thức mười mấy năm, Tiểu Nghiêm Kỳ đột nhiên không biết từ chỗ nào chạy ra. Cười híp mắt nói, thiếu gia đã trở lại, thiếu gia cuối cùng cũng không quên đường về, ai, đằng sau vị này là... Lạc Anh nhìn anh ta một lát, không nói nên lời, ấp úng không biết mở miệng thế nào. Thật sự là rất nhiều người xa lạ, choáng váng, Nghiêm Kỳ hai mắt sáng ngời, vỗ tay vang dội, tức thời nói, khẳng định là chúng ta thiếu nãi nãi. Lạc Anh, thiếu nãi nãi, người hầu gọi con dâu của ông chủ, con gâu phơ, cách trương.